mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 164, song tầng giường mị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chịu phòng ở dụ hoặc, lục tục có ngư dân gia nhập lục lâm đội tàu ghi nhập đội tàu ngư dân đều ở chính mình trên thuyền nhỏ, treo lên cá chép kỳ tiêu chí. Cá chép kỳ tượng cá chép rất sống động, nhìn đến cá chép kỳ người, đều tấm tắc bảo lạ. Hàn thuyền nhỏ ngồi ở trên thuyền, lười biếng loạng choạng hai chân, nhìn đón gió tung bay cá chép kỳ, gợi lên khóe miệng. Thuyền nhỏ, ngươi đã khỏe à? Hàn thuyền nhỏ bằng hữu Giang thuyền nhi khống chế thuyền, phiêu lại đây. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ nói, ngươi bị huyện lệnh đại nhân mang đi, là thật vậy chăng? Giang thuyền nhi tràn đầy lo lắng nói, hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, là thật sự, chúng ta không có tiền ở trọ, bị đuổi ra tới, huyện lệnh đại nhân đem ta mang vào huyện nha, lại cho ta thỉnh đại phu. Nguyên lai là như thế này à, biết ngươi tiến huyện nha, mọi người đều thực lo lắng đông. Giang thuyền nhi nói, bờ biển ngư dân sợ nhất chính là chọc phải quan phi, bị mang tiến huyện nha việc này, ở rất nhiều ngư dân xem ra đều không phải cái gì chuyện tốt. Mới tới huyện lệnh, thật sự có như vậy hảo, miễn phí tìm đại phu cho ngươi xem bệnh. Giang thuyền nhi hỏi, hàn thuyền nhỏ lắc lắc đầu, nói, cũng không phải miễn phí, cha đánh cá lúc sau, vẫn là muốn trước chậm rãi đem dược tiền còn thượng, bất quá, không nhiều ít dược tiền. Tần đại nhân nói dược phí cùng thỉnh đại phu phí dụng tổng cộng là 400 văn, hàn thuyền nhỏ đánh giá, có thể là đại phu xem ở huyện lệnh phân thượng, giảm miễn một ít phí dụng. Phía trước, cha hoa 2 lượng bạc cho hắn xem bệnh, cũng chưa xem trọng đâu, kết quả đi huyện nha, 400 văn hắn thì tốt rồi. Bất quá, đại nhân người thật sự thực hảo, ở huyện nha thời điểm, ta còn ăn tới rồi huyện nha đầu bếp nữ làm cơm đâu. Nghĩ đến huyện nha cơm lai tư vị, hàn thuyền nhỏ theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Hàn thuyền nhỏ cùng hàn phong ở huyện nha thời điểm, là đi theo hạ nhân cùng nhau ăn. Vân nương tay nghề thực không bình thường. Tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ăn rất ngon, tuy rằng là một ít thực bình thường đồ ăn, lại là làm hàn thuyền nhỏ nhớ mãi không quên. Giang thuyền nhi chớp chớp mắt, có chút hâm mộ nói. Thật tốt à, trước 2 ngày, hắn cha cho hắn mua nướng con mực, kia đồ vật ăn ngon thật. Giang thuyền nhi loạng choạng 2 chân, nhìn hàn thuyền nhỏ trên thuyền cá chép kỳ, nói. Này lá cờ thật xinh đẹp à, đúng không? Này lá cờ là huyện lệnh đại nhân thiết kế, ngươi nếu là gia nhập đội tàu, cũng có thể lãnh một cây lá cờ. Giang thuyền nhi chớp chớp mắt, nói, ta nương nhưng thật ra nguyện ý, bất quá, cha ta không muốn a. Hắn cha nói, này đó làm quan không mấy cái thứ tốt, lo lắng hiện tại vì một chút ơn huệ nhỏ gia nhập đội tàu, đến lúc đó, thuyền đều không phải chính mình. Xem này lá cờ thượng là cầm lý Nga, nghe nói, sẽ phù hộ chúng ta nhiều đánh cá. Hàn thuyền nhỏ nói, giang thuyền nhi chớp chớp mắt, cẩm lý này cá vẫn là tương đối hiếm thấy, nếu là đánh tới cẩm lý, giống nhau ngư dân cũng sẽ không lấy tới ăn, mà là cầm đi bán cùng phú quý nhân gia. Một ít phú quý nhân gia, thích mua loại này cá dùng cho xem xét chi dùng. Thuyền nhỏ, đại nhân vì cái gì muốn tổ kiến đội tàu A, giang thuyền nhi hỏi. Hàn thuyền nhỏ chớp chớp mắt, nói, không biết A, bất quá. Dù sao hắn cùng hắn cha đều nghèo thành như vậy, huyện lệnh đại nhân tựa hồ cũng không có gì hảo mưu đồ. Ngươi hiện tại có thể ở trên bờ, đó là cái dạng gì địa phương a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang thuyền nhi tràn đầy tò mò hỏi, hàn thuyền nhỏ cười cười, nói, ngươi mau chân đến xem sao, ta có thể mang ngươi đi a? Giang thuyền nhi có chút tò mò hỏi. Có thể chứ, hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói. Có thể a, Tần Minh đại nhân nói, có thể mang bằng hữu đi chỗ ở nhìn xem, một lần hai lần nói, không có gì vấn đề. Hàn thuyền nhỏ hiện tại vẫn luôn ngủ ở song tầng giường thượng phô, hàn thuyền nhỏ cảm thấy loại này giường thập phần thần kỳ, rất muốn tìm người khoe khoang một chút. Giang thuyền nhi phụ thân Giang Tiêm không phải thực đồng ý gia nhập đội tàu, nhưng là đối với Giang thuyền nhi đi theo hàn thuyền nhỏ đi trên bờ chơi, lại là đồng ý, Giang thuyền nhi đi thời điểm. Giang Tiêm cố ý dặn dò Giang Thuyền Nhi tới rồi bên kia hào hào xem rõ ràng. Hàn Phong cũng đi tìm Giang Tiêm. Giang Tiêm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Hàn Phong mời, làm người cẩn thận như Giang Tiêm, căn bản không tin trên đời này có bạch rớt bánh có nhân. Bất quá, Giang Tiêm đối với Lục Lâm kiến tạo bờ biển phòng ở, cũng là rất tò mò. Giang Tiêm cũng muốn đi xem, nhưng là, kéo không dưới mặt. Lúc chạng vạng, Giang Thuyền Nhi đem thuyền nhỏ ngừng ở bờ biển. Lục Lâm làm người ở ngư dân ký túc xá bên già cố ý để lại thuyền đánh cá ngừng điểm. Giang Thuyền Nhi theo thuyền quá khứ thời điểm, nhìn đến bờ biển đã ngừng ba điều thuyền nhỏ, mấy cái thuyền nhỏ trên thuyền đều treo cá chép kỳ, một cái thuyền treo cá chép kỳ không thế nào thấy được, mấy cái thuyền ở bên nhau, nhưng thật ra rất có thanh thế. Hàn thuyền nhỏ đem thuyền hệ hào lúc sau, mang theo Giang Thuyền Nhi cùng nhau lên bờ. Thực mau Giang Thuyền Nhi liền thấy được một loạt nhà gỗ. Hàn thuyền nhỏ trở về thời điểm, vừa lúc đụng phải ra môn tin tức Tần Minh. Là Tần Đại Nhân a, Tần Đại Nhân, Giang Thuyền Nhi nghi hoặc nói, là đội tàu đội trưởng, chúng ta dừng chân a, mỗi thiên giao nộp cá a, đều về hắn quản. Giang Thuyền Nhi có chút mê hoặc nói, hắn cũng là đánh cá sao, trước kia chưa thấy qua hắn a. Hàn thuyền nhỏ lắc lắc đầu, nói, không phải, hắn là Lục Đại Nhân thân tín, đi theo Lục Đại Nhân thật nhiều năm. Giang Thuyền Nhi chớp chớp mắt, thầm nghĩ, nguyên lai là cái người ngoài nghề a. Tần Minh nhìn Hàn thuyền nhỏ liếc mắt một cái, nói, thuyền nhỏ, ngươi đã trở lại a. Giang Thuyền Nhi lo lắng bị oanh đi, có chút khiếp đảm trốn đến Hàn thuyền nhỏ phía sau. Mang bằng hữu tới a, Tần Minh tươi cười ấm áp hỏi. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là ta hảo bằng hữu, phòng bếp có nhiệt canh, các ngươi nếu là thích cùng đi uống một ít đi. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói, tốt, vừa lúc thời tiết có chút lạnh, muốn uống điểm nhiệt. Hàn thuyền nhỏ lôi kéo Giang Thuyền Nhi đi phòng bếp có một cái nồi to, trong nồi có một nồi to tảo tía canh trứng, tuy rằng trứng gà tương đối thiếu, nhưng là, xác thật là có trứng. Hàn thuyền nhỏ cấp Giang Thuyền Nhi thịnh một chén, lại cho chính mình thịnh một chén. Cái này canh, không cần tiền a, Giang Thuyền Nhi có chút nghi hoặc nói. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói, không cần tiền, hiện tại chúng ta vẫn là chính mình khai hỏa, bất quá, phòng bếp buổi tối có đôi khi, sẽ chuẩn bị một ít nhiệt canh gì đó. Giang Thuyền Nhi chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Tím lai canh. Giang Thuyền Nhi phía trước cũng không ăn ít, một chương phơi khô tảo tía, dùng bọt nước khai, chỉ cần thả một chút hạ nồi tới nấu, là có thể nấu ra một chén lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thuyền Nhi không ăn vãn cơm, vừa lúc có điểm đói, lập tức uống lên hai đại chén tảo tía canh. Hàn thuyền nhỏ lôi kéo Giang Thuyền Nhi tay, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ta xong tầng giường. Giang Thuyền Nhi đi theo Hàn thuyền nhỏ đi vào ký túc xá. Dọc theo đường đi, đụng phải mấy cái ở bận rộn ngư dân người nhà. Mấy cái ngư dân người nhà đều là nhận thức Giang Thuyền Nhi, nhìn đến Giang Thuyền Nhi lại đây, nhiệt tình chào hỏi. Một mở cửa, Giang Thuyền Nhi liền thấy được trên dưới hai tầng giường. Giang Thuyền Nhi nhìn xong tầng giường, tràn đầy giật mình nói. Thật là lợi hại a, trên dưới hai tầng đều có thể ở người a. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu. Nói, không sai, trên dưới hai tầng đều có thể trụ người a, hạ tầng giường phía dưới còn có thể phóng đồ vật, ta ở tại mặt trên ở thực thoải mái. Giang Thuyền Nhi nhìn xong tầng giường, tràn đầy tò mò nói. Thật lợi hại a, bên kia còn có một chương song tầng giường a. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đại nhân nói, một cái ký túc xá muốn trụ 4-6 cá nhân, hiện tại ít người. Ta cùng phụ thân mới có thể hai người trụ một gian, chờ đến người nhiều, đại gia liền phải tễ một chút. Giang Thuyền Nhi ngồi xuống một bên song tầng giường phía trên, nói. Liền tính 6 cá nhân trụ một gian, cũng đủ rộng mở. Bọn họ một nhà cũng là tễ ở một cái trên thuyền, so sánh với dưới, vẫn là nhà ở thoải mái. Giang Thuyền Nhi mượn Hàn thuyền nhỏ giường nằm một chút, tính toán trở về lúc sau, khuyên như thế nào phụ thân chạy nhanh gia nhập này đội tàu. Phòng ở liền như vậy mấy gian, trước tới tựa hồ có ưu tiên chọn lựa phòng ở quyền lợi, tới chậm chỉ có thể cùng người khác tễ một gian nhà ở. Giang Thuyền Nhi ở chỗ này chơi một hồi, liền đi trở về. Cha, ngươi đã trở lại a? Hàn thuyền nhỏ hỏi. Hàn Phong gật gật đầu, nói, ta nghe người ta nói, ngươi mang Giang Thuyền Nhi tới chơi. Hàn thuyền nhỏ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tần Minh đại nhân không phản đối. Còn làm ta nhiều dẫn người tới chơi. Bất quá, hắn bạn chơi cùng cũng không nhiều lắm, muốn mang người tới, cũng không vài người có thể mang. Hàn Phong mấy ngày nay đi theo Tần Minh trước người bận trước bận sau. Tần Minh là đại nhân sai khiến người, bất quá đánh nhau cá việc này cũng không thuần thục. Hàn Phong liền đi theo Tần Minh bên người, phối hợp hai bên quan hệ. Thuyền Nhi cha hắn, chính là cái lão quật đầu A, này phòng ở hữu hạn. Đến lúc đó, người tới nhiều, phòng ở đã có thể không dư thừa tốt. Hàn Phong cùng Giang Tiêm quan hệ kỳ thật vẫn là không tồi, cảm thấy gia nhập đội tàu là một chuyện tốt, rất sớm liền cùng Giang Tiêm nói. Kết quả Giang Tiêm không vui gia nhập, hắn nói nhiều, Giang Tiêm còn hoài nghi hắn cầm huyện lệnh đại nhân chỗ tốt, cho nên, hiện tại ở giúp huyện lệnh đại nhân gạt người. Hàn Phong xem Giang Tiêm không chịu giáo, liền lười đến nói với hắn. Giang Tiêm gia hỏa này, có thể là buông lòng, Giang Tiêm nếu là không đồng ý. Thuyền Nhi là sẽ không theo Nhi Tử tới nơi này chơi. Gần nhất gia nhập đội tàu người càng ngày càng nhiều, rất nhiều nhân thể sẽ tới gia nhập đội tàu chỗ tốt, thanh danh dần dần truyền khai. Hàn Phong đã không khuyên người gia nhập đội tàu, chỉ ở có người đối tập túc phòng ở tò mò thời điểm, dẫn người đến xem. Không cần Hàn Phong mở miệng, tới xem qua người, hơn phân nửa đều sẽ chủ động yêu cầu gia nhập. Cha, ta nhìn đến bên cạnh còn ở kiến lâu A, Hàn Thuyền nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đại nhân yêu cầu như vậy nhiều trụ địa phương A, Hàn Thuyền nhỏ khó hiểu nói. Hàn Phong cau mày, nói. Đại nhân hẳn là tưởng thành lập một cái thuyền lớn đội đi. Cho nên, yêu cầu rất nhiều người. Hàn Thuyền nhỏ chớp chớp mắt, nói. Kiếm nhiều như vậy phòng ở, yêu cầu hoa rất nhiều tiền đi. Hàn Phong gật gật đầu, nói. Đại nhân không kém tiền, Hàn Thuyền nhỏ thở dài, liền tính phụ thân mỗi thiên vất vả đánh cá, cũng không tích cóp hạ nhiều ít bạc A, phía trước vì cho hắn xem bệnh, còn lập tức tiêu hết, thậm chí còn thiếu hạ đại nhân tiền. Đại nhân lại một chút kiến nhiều như vậy phòng ở, giống như còn muốn kiến cái gì tửu lâu. Nghe nói, đại nhân tìm người đánh một chiếc thuyền lớn. Hàn Phong nói, Hàn Thuyền nhỏ có chút kích động nói, phải không, thuyền lớn. Thuyền đối ngư dân mà nói là ăn cơm đồ vật, đối ngư dân ý nghĩa, tự nhiên không giống bình thường. Hàn Phong gật gật đầu, có chút cảm thán nói. Đúng vậy, tựa hồ một cái rất lớn thuyền, tìm vài cái tạo thuyền thợ đi làm, liền tính mấy cái thuyền mái chèo mỗi ngày đẩy nhanh tốc độ, chỉ sợ cũng muốn hơn phân nửa tháng mới có thể hoàn thành đâu. Kia nên là bao lớn một cái thuyền A, Hàn Thuyền nhỏ hỏi. Hàn Phong lắc lắc đầu, nói. Hẳn là rất lớn một cái thuyền A, Hàn Thuyền nhỏ có chút phấn chân nói. Thuyền muốn do ai tới khống chế A, Hàn Thuyền nhỏ chớp chớp mắt. Huyện lệnh đại nhân thuộc hạ người, đều là một ít vịt lên cạn A, cứ như vậy, có lẽ bọn họ có thể khống chế thuyền lớn ra đi đánh cá đâu. Này thuyền càng lớn, đối mặt sóng gió thời điểm, an toàn tính liền càng cao. Nếu là phụ thân thuyền đánh cá lớn hơn một chút nói, có lẽ là có thể gõ mõ cầm canh nhiều cá đâu. Hàn Phong xoa xoa Hàn Thuyền nhỏ đầu, nói, này thuyền có một thời gian mới có thể hảo đâu, tạm thời liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Trên thực tế, không ngừng Hàn Thuyền nhỏ, Hàn Phong bản nhân đối sắp đã đến thuyền lớn cũng là thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, Hàn Phong rốt cuộc là đại nhân, biểu hiện tương đối rụt rè. Cách chương.